Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3269, chương 3270, Thánh Tổ không được a hát. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ba đại Thánh Tổ, đều là trong miệng liền phun máu tươi, trên mặt của bọn hắn, trên người, cũng đã khắp nơi đều là huyết, toàn thân, cũng đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thương tích đầy mình, bọn hắn nhận lấy trọng thương. Chiến cuộc phát triển đến bây giờ, ba người đối với toàn bộ sự kiện, cũng còn tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Hợp ba người bọn họ chi lực, rõ ràng như trước đánh không lại Thanh Lâm. Chuyện như vậy, đừng nói ba người bọn họ không tiếp thụ, nếu như lan truyền đi ra ngoài. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Chuyện hôm nay hoàn toàn phá vỡ lịch sử, sáng tạo ra kỳ tích. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, coi như là những cái kia nhất kinh tài tuyệt diễm thế hệ, cũng không có ai làm được qua đây hết thảy. Đây hết thảy hoàn toàn tựu là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà chuyện không thể nào cũng tại hôm nay đã xảy ra. Thanh Lâm tuy nhiên là ở mượn nhờ cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu áp chế ba đại Thánh Tổ, nhưng là cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cũng là hắn lực lượng một loại thể hiện. Ba vị Thánh Tổ bị hắn thu tiến đến, nếu là bọn họ đích thủ đoạn đầy đủ cường đại, hoàn toàn khả dĩ trước tiên rời đi. Thế nhưng mà bọn hắn không có, điều này cũng làm cho chứng minh thực lực của bọn hắn vẫn chưa được. Nếu là ở bên ngoài đại thế giới, chung quy chung củ đơn đả độc đấu, Thanh Lâm muốn áp chế ba người này, có lẽ còn muốn lãng phí một ít công phu. Nhưng là, kết cục không cải biến được. Thanh Lâm cũng không phải là cực đạo tôn hoàng, lại còn hơn cực đạo tôn hoàng. Hắn khoảng cách cực đạo tôn hoàng cũng chỉ còn lại một bước ngắn, mà lại Thanh Lâm xưa nay thì có khả dĩ đi ngược chiều phạt tiên năng lực. Đánh bại cảnh giới cao hơn hắn ba cái Thánh Tổ cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Huống hồ, Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy, Thánh Tổ thực sự không phải là một cái đại cảnh giới. Bởi vì dựa theo hắn chỗ hiểu rõ đến, tôn hoàng đại cảnh sau này, không phải Thánh Tổ đại cảnh, mà là có, khác cảnh giới. Thanh Lâm cảm thấy, Thánh Tổ hơn phân nửa như chúa tể đại cảnh về sau xuất hiện đạp thiên già. Tại tánh mạng thế giới, có chút tu sĩ, đã vượt qua chúa tể đại cảnh về sau, lại không thể thành công tiến vào thánh vương đại cảnh. Những người này, tu hành đi vào một cái đặc thù cảnh giới, là được đạp thiên cảnh. Đạp thiên cảnh, không tính là một cái cảnh giới. Phàm là trở thành đạp thiên giả tu sĩ, cuối cùng cả đời, hắn thành tựu cũng tựu dừng bước tại này, khó có rất cao kiến thủ. Bởi vậy, Thanh Lâm cho rằng, đạp thiên giả là một cái sự thất bại ấy mới có thể tiến vào cảnh giới. Hiện tại, Thanh Lâm càng cảm thấy được, tử vong thực giới Thánh Tổ, hơn phân nửa cùng tánh mạng thế giới đạp thiên giả đồng dạng. Cũng chỉ là một cái đặc thù cảnh giới. Cảnh giới này, tuy nhiên khả dĩ tại trình độ nhất định phía trên tăng lên chiến lực, nhưng lại giống nhau là một cái sự thất bại ấy mới có thể tiến vào cảnh giới. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm tại tánh mạng thế giới thời điểm, cũng chưa từng nghe nói qua có Thánh Tổ cái này một loại người tồn tại. Cho nên Thanh Lâm càng cho rằng, Thánh Tổ hơn phân nửa là tử vong thực giới mới có thể xuất hiện đích nhân vật. Những nhân vật này, tuy nhiên đều là tọa trấn một phương cường giả, lại không phải tử vong thực giới mạnh nhất một nhóm người. Dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, toàn lực làm phía dưới, không có thể không thể giải quyết những người này. Thanh Lâm bởi vậy, cũng phát hiện, tử vong thực giới nước rất sâu. Tại Thánh Tổ phía trên, tất nhiên còn có càng thêm siêu nhiên tồn tại. Cái kia đợi tồn tại, tuyệt đối là nguy hiểm nhân vật. chỉ sợ so tánh mạng thế giới chi thất cấp bản đồ thiên thượng chí cường giả đều không kịp nhiều lại để cho. Tại tử vong thực giới thời gian càng dài, đối với nơi này hết thảy tự hiểu rõ càng nhiều, Thanh Lâm đối với tử vong thực giới cũng lại càng kiêng kỵ. Tử vong thực giới, tại đây toàn bộ một đoạn cổ sử bên trong, có thể đối với sinh mạng thế giới thỉnh thoảng phát động hắc ám náo động, cũng thủy chung bảo trì áp chế ưu thế, cũng đủ để thấy cái này thế giới bất phàm. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy hắn càng có tất yếu ở tại chỗ này, tướng cái này một mảnh thế giới náo cái long trời lỡ đất, lại để cho tử vong thực giới tại không rảnh hắn chú ý, không cách nào đi phát động hắc ám náo động. Thiên Hạo, Thiên Hồng cùng Thiên Ân ba vị thánh tổ tự nhiên không biết Thanh Lâm suy nghĩ những chuyện này, bọn hắn chỉ là suy đoán ra Thanh Lâm là một cái theo tánh mạng thế giới tới nhân loại, nhưng lại không biết Thanh Lâm chi tiết. Đối với Thanh Lâm xuất thân, lai lịch cùng với thủ đoạn đều không có sung túc rất hiểu rõ, cho nên Thanh Lâm có thể lực áp bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn cảm giác bất khả tư nghị. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ba người khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Bọn họ đều là trong miệng phát ra giống như dã thú gào rú, cường chống giãy giụa đứng dậy. Ba đại thánh tổ đều là dùng một loại ánh mắt ác độc nhanh chằm chằm Thanh Lâm, bọn hắn muốn phải liều mạng rồi, cho dù liều mất cái này đầu tánh mạng cũng muốn tướng Thanh Lâm cho hao tổn chết ở chỗ này. Ông chấm ngoặc kép, thế nhưng mà bọn hắn hay là không để ý đến một điểm, nơi đây chính là Thanh Lâm thể nội thế giới, hết thảy đều tại Thanh Lâm tả hữu cùng trong khống chế. Ba đại thánh tổ cảnh giới thượng siêu việt Thanh Lâm cũng không phải quá nhiều, bọn hắn vẫn không thể đối với nơi này hết thảy hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này trong tích tắc, theo một tiếng vù vù vang lên, Thanh Lâm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lúc này Thanh Lâm quanh thân cao thấp tràn ngập một tầng rừng rực kim quang, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Liền tóc tí ti đã thành kim sắc, nhìn về phía trên rất là thần thánh, rất là bất phàm. Khóe miệng của hắn tràn đầy dáng tươi cười, trực tiếp đứng ở ba vị thánh tổ trước mặt, hồ đồ không có một tia ý sợ hãi. Nhân loại, ngươi đi chết. Thanh Lâm loại làm này lại để cho ba đại thánh tổ đều là càng thêm phẫn nộ rồi, ba người cùng là một tiếng gào thét, sau đó không lưu tình chút nào ra tay, lần nữa đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Nhưng mà lúc này Thanh Lâm có một loại vô cùng siêu nhiên tư thái, đối mặt ba đại thánh tổ công kích, Thanh Lâm ngay cả động cũng chưa từng động một chút, hắn chỉ là đứng tại ba người đối diện, tùy ý ba người công kích rơi vào thân thượng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, Thanh Lâm trên người kim quang lập tức cũng như sóng nước đồng dạng, không ngừng nhộn nhạo. Nói đến kinh người, ba đại thánh tổ lực công kích hoàn toàn chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành một tia tổn thương, ngược lại bị cái này kim sắc ánh sáng cho toàn bộ dẹp yên, sở hữu tất cả công kích chi lực tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm nhưng như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, giống như vừa rồi phát sinh hết thảy đều cùng không có phát sinh qua đồng dạng. Cái này chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh tổ lập tức đều là một hồi tức cười. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi, đều dùng một loại gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm, rất cảm thấy sự tình không hợp thói thường. Bọn hắn nhưng lại không biết Thanh Lâm hiện tại này đây thiên địa mẫu khí tại chính mình chung quanh xây dựng ra một mảnh phòng ngự quang bích, một đám tóc tí ti phẩm chất thiên địa mẫu khí có thể áp sập sơn lĩnh, khả dĩ chém giết chúa tể toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu thiên địa mẫu khí, đều bị Thanh Lâm điều động mà bắt đầu. Ba người muốn công phá Thanh Lâm phòng ngự, quả thực tự là nói chuyện hoang đường viển vông. Xem ra, Thánh Tổ cũng không quá đáng như thế mà. Đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh, các ngươi đều cầm ta không có biện pháp. Thật sự là vô dụng a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi lắc đầu. Rất có một loại buồn bã hắn bất hạnh. Hận hắn không tranh giành cảm giác. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-toc-nối-qui-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm. Người mặc kim giáp thành y. Chân đạp hoàng kim truy vân dày. Thân thể liều bom nguyên tử. Giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.